phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384, đệ 384 trang. Rốt cuộc bọn họ ai đều không có nắm chắc, có thể trở thành kia 6 cái tồn tại rời đi âm kiều trại người may mắn, sao ở mặt khác chủ bá giết hại lẫn nhau thời điểm, Tây Vũ bên này 4 kiện áo cưới đã nhiễm hảo. Hắn quần áo đại bộ phận dùng đến đều là La Hy huyết. Mà Hạt Tía Tô Ngạn cùng Chi Thiện Tắc từng người giải quyết vấn đề. Nói ngắn lại, mọi người đều bởi vậy mà có vẻ có chút suy yếu. Lại cũng đồng thời lâm vào như chút được gánh nặng mệt mỏi trầm mặc. Tây Vũ bảo hộ đại gia. Dẫn đường Triều Hỉ nhà chồng đi đến. Hắn nhỏ giọng nói, nếu chúng ta cùng nhau thất bại, kia cũng không có biện pháp. Nhưng ta muốn gả y cũng không khác bí mật. Chỉ là, La Hy biết hắn đang lo lắng cái gì. Chỉ là kế tiếp mấy ngày nhiệm vụ, chỉ sợ cũng là trông mèo vẽ hổ. Hạt Tía Tô Ngạn vuốt trên cổ tay gắt gao thít chặt dùng cho cầm máu mảnh vài, có chút đầu váng mắt hoa. Quy tắc quá biến thái. Chẳng lẽ trò chơi kế hoạch nhìn chúng ta làm chết chính mình mới vừa lòng sao? La Hy nói, không ai tưởng làm chết chính mình. Cho nên bị bất đắc dĩ thời điểm, cũng chỉ có thể tìm người khác động thủ, chỉ sợ đêm nay liền có không muốn lấy máu người. Chi, Thiện bỗng nhiên xen mồm, La Hy không có nhiều nhìn nàng. Cũng không nói thêm nữa cái gì, Tây Vũ nhưng thật ra tỏ thái độ. Nếu tất yếu, cũng chỉ có thể tìm Mục Nguyên cùng Triệu Trúc Xanh đương kẻ chết thay. Phản ở bọn họ cũng tới nhằm vào chúng ta, tuy rằng Mục Nguyên xui xẻo ra quá cục. Nhưng Hạt Tía Tô Ngạn như cũ thực sợ hãi hắn. Cho nên không dám ra tiếng đến gần. Chỉ có thể lo lắng sốt ruột mà thở dài, sao nói chuyện phiếm hết sức. 4 người tiểu đội đã tới Hỉ Bà tòa nhà ngoại, Tây Vũ phủng huyết y hít sâu một hơi. Dũng cảm mà cất bước đi vào đi, giờ phút này. Hỉ Bà đã từ bên ngoài đã trở lại. Nàng đang ở trong viện vội vàng hồ những cái đó kỳ quái người giấy. Nghe tiếng ngẩng đầu lộ ra nhăn rúm gió tươi cười. Rốt cuộc có chờ tiền giả tới. Ta cho rằng các ngươi không một cái làm được đến đâu, Tây Vũ trong lòng cười lạnh. Biểu tình lại vân đạm phong khinh. Dẫn đầu đem huyết y đưa qua đi. Không biết nhiễm đối với không đúng, Hạt Tía Tô Ngạn cùng Chi Thiện gắt gao chú ý, mà La Hy tắc. Dùng sức cầm Tây Vũ thủ đoạn. Tính toán phàm là nhìn thấy tình huống không đúng. Liền lập tức dẫn hắn chạy trốn, Hỉ Bà tiếp nhận quần áo. Nhẹ nhàng ngửi ngửi. Sau đó tươi cười càng thêm đáng sợ. Không tôi, không tôi. Xem ra ngươi cùng Sơn Thần rất có duyên phận a hảo. Đi chọn cái phòng nghỉ ngơi đi, Tây Vũ nhẹ nhàng thở ra. Dò hỏi, có hay không ăn đồ vật? Hỉ Bà, đương nhiên, chờ tuyển giả sẽ đã chịu tốt nhất chiêu đãi. Tây Vũ lúc này mới chờ bọn họ đều giao nhiệm vụ. Rồi sau đó nói, phòng chừng trong chốc lát còn có khác tình huống. Nắm chặt thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức, chú ý an toàn, dứt lời. Hắn liền cùng La Hy dẫn đầu rời đi, Hạt Tía Tô Ngạn theo ở phía sau. Tò mò mà nhỏ giọng hỏi Chi Thiện, người thật là La Hy cái kia ân nhân cứu mạng sao? Chi Thiện lạnh mặt không trả lời, cũng không thấy phía trước nhu nhược bộ dáng, Hạt Tía Tô Ngạn bĩu môi. Bọn họ hai cái là có điểm hảo tâm lạp. Bất quá ngươi đừng nghĩ dùng loại sự tình này chiếm tiện nghi. Tiểu tâm thông minh phản bị thông minh lầm, quản hảo chính ngươi đi. Chi Thiện chậm rãi xoa xoa, tay thượng khô cạn vết máu. Đáy mắt tất cả đều là mơ mơ hồ hồ cảm xúc, sao Hỉ Bà cấp tân nương chờ tuyển giả an bài phòng tất cả. Đều là đỏ bừng trang trí, ngay cả chiếu sáng vật đều là đèn cây đỏ. Màu đỏ giọt nến chậm rãi chảy xuống. Tựa như huyết giống nhau, Tây Vũ cẩn thận kiểm tra rồi trên bàn đồ ăn. Trước nếm hai khẩu, cảm giác không ngại, ăn một chút gì đi. Người sắc mặt rất khó xem, lúc này La Hy đã đem nhà ở toàn bộ sơ soạn một lần. Ngồi sẽ trước bàn nói, không quan hệ, bao lớn điểm sự a. Tây Vũ rũ mắt cho hắn đổ nước gắp đồ ăn. Thật dài tóc bạc rũ xuống, chặn biểu tình, La Hy duỗi tay phủng trụ hắn mặt. Làm sao vậy? Còn bởi vì Chi Thiện sự buồn bực a? Tây Vũ lắc đầu. Không phải. Ta cảm giác nàng cũng chính là muốn lợi dụng ngươi. Ta là lo lắng lúc sau. La Hy khẽ cười hạ. Ta minh bạch, bởi vì NPC nói tân nương chỉ có một, phỏng chừng muốn chết đều phải chết. Này chuyện xưa không tưởng tượng đơn giản, bất quá hiện tại mới là ngày đầu tiên. Ta cảm thấy tới đâu hay tới đó. Nghỉ ngơi dưỡng sức quan trọng nhất, sở hữu xui xẻo sự toàn đuổi tại đây một hồi. Tây Vũ hít một, hơi thật sâu, nghiêm túc nhìn về phía La Hy. Bất quá chúng ta sẽ không thua, La Hy nhướng mày. Nghĩ như vậy là được rồi, Tây Vũ rốt cuộc lộ ra một mặt như có như không ý cười, hắn vốn chính là cái cực hảo xem người. Nữ trang lúc sau lại nhiều vài phần không chân thật nhu mỹ. Ở ánh nến trung giống như họa người trong, nhưng thiên lại bởi vì nữ trang. Bổn tính toán thân hắn một chút La Hy động tác phanh gấp. Thở dài, ai, cảm giác đương nữ nhân hảo biến thái a. Tây Vũ tiếp tục cười lên tiếng. Giữ chặt hắn cánh tay, đem cái trán để ở trên vai hắn. Nghiêm túc nói, Lăng Tiết đối với ngươi làm sự ta cũng có thể làm được. Những người khác đối với ngươi hảo, ta đều có thể làm được. Người minh bạch sao? La Hy giật mình, bỗng nhiên nâng lên hắn cằm. Mặc kệ, biến thái liền biến thái đi, Tây Vũ. Ngoặc kép chấm hỏi, La Hy nháy mắt hôn lên hắn môi. Ánh nến như xương đỏ. Nháy mắt làm hết thảy đều trở nên mơ hồ, chương 135 thình lình xảy ra hôn giống như là ngoài ý muốn. Tới lễ vật, đem Tây Vũ trong lòng đối chi thiện hoài nghi cùng đối thế cục lo lắng trở thành hư không, hắn. Nguyên bản cứng đờ bả vai thoáng thả lỏng, rồi sau đó nhìn thấy biến thành nữ nhân lúc sau muốn nhiều không khỏe liền nhiều không khỏe La Hy. Nhịn không được nhẹ nhàng mà bật cười, La Hy đảo không thèm để ý. Nhướng mày hỏi, vui vẻ, không thấp khí áp, Tây Vũ bất đắc dĩ. Còn không phải bởi vì ngươi. La Hy thừa dịp giờ phút này không khí hài hòa, đơn giản đem nói thấu. Trước kia ta cảm thấy ngươi không phải sẽ để ý những cái đó sự người. Chi thiện có phải hay không Lăng Tiết đều hảo. Dù sao nàng hiện tại chỉ nghĩ từ chúng ta nơi này chiếm chút tiện nghi. Không cần phải nghĩ nhiều, Tây Vũ nhẹ giọng nói. Ta nghĩ nhiều, là sợ ngươi nghĩ nhiều, La Hy nhịn không được cười thanh. Như thế nào, ta bao lâu thành mẫu quá. Ngươi không thành mẫu, nhưng là ngươi cái nam tử hán. Chịu người tri ân ngươi là nhất định sẽ hoàn lại. Tây Vũ nhẹ nhàng nhíu mày. Có lẽ ngươi cảm thấy kỳ quái. Ta thậm chí không có gặp qua Lăng Tuyết. Hoàn toàn không hiểu biết nàng. Nhưng ta cảm thấy chi thiện không có khả năng là Lăng Tuyết. Một người, cho dù là ký ức bị trọng trí. Tính cách cũng không có khả năng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hết chương.